Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 263, thuyết phục, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Triệu Lão Thái Thái nóng nảy, bà ta không kém 10 mẫu đất này, nhưng bà ta thiếu một nhi tử hiểu chuyện và biết. Tiến lên, bạn muốn bao nhiêu? Triệu Lão Thái Thái căng mặt nói. 100 mẫu thì không thể. Vẻ mặt Trần Bảo Âm bình tĩnh. Nói, người thấy tiếc ruộng đất, người nên nói sớm, việc gì phải làm tổn thương tâm lực của ta, nói ta không bỏ ra chút sức lực nào. Tâm lực của ngươi là gì? Ngươi đã làm gì? Ngươi chỉ có một, chiêu bảo ta nhận ngươi làm con gái nuôi, ngươi còn làm cái gì nữa? Triệu Lão Thái Thái nhắc tới chuyện này liền hăng hái. Ngươi nói một chút, ngươi còn làm cái gì nữa? Trần Bảo Âm không khỏi nở nụ cười, nói, vậy người đổi nhận, nuôi nữ nhi là người khác, người thử xem có tác dụng hay không. Triệu Văn Khúc không phải là tên hư hỏng sao? Trong mắt kia, trừng mắt, bàn tay không quy củ kia duỗi ra, mấy cô nương chịu, đựng được sao? Lần trước hắn nắm tay ta, ta cũng không so đo với hắn, người không muốn tiếp tục ước định thì người nói sớm. Sáng sớm, ta đã chặt đứt tay hắn. Vẻ mặt của nàng lạnh lùng. Đỗ Kim Hoa mới biết được chuyện này, cao giọng, cái gì? Hắn dám nắm tay con? Mặt mày trợn mắt, giơ tay đánh về phía Triệu Lão Thái Thái. Lão bà tử xấu xa, sinh ra một thứ không ra gì, gây họa cho khuê nữ nhà ta, ta sẽ đánh chết bà đồ bà tử xấu xa. Triệu Văn Khúc không đánh được, Triệu Lão Thái Thái cũng không đánh đến, ai ra, bà dám đánh ta, ta liều mạng với bà. Triệu Lão Thái Thái cũng không phải ăn chay, lập tức đánh trả. Đỗ Kim Hoa mắng to, bà tự nhìn bà xem, bà đã sinh ra cái thứ gì, không chịu làm người đứng đắn, bà còn làm bậy, sinh ra mà không quan tâm nuôi dưỡng, khuê nữ của ta quản nhi tử cho bà còn mắng nàng không bỏ ra công sức, bà là một bà tử, lòng dạ hiểm độc. Trần Bảo Âm đưa mắt nhìn, Triệu Lão Thái Thái là người chân, càng tốt, bị vài cái không có gì đáng ngại nên cũng không quan tâm, quản trời quản đất, nàng quản các lão thái thái kéo tóc nhau, làm gì? Ngược lại Tiền Bích Hà nghe được tiếng động vội vàng đi vào, can ngăn nói, mẫu thân, đừng đánh, đây là khách, bà ta là khách cái rắm, chúng ta không có khách như vậy. Đỗ Kim Hoa nhổ mạnh một ngụm nước bọt nói, cút. Trần Bảo Âm cũng nói, Triệu Lão Thái Thái, không tiễn, nếu người muốn hủy ước, lần sau mang lên chính Triệu thôn. Triệu Lão Thái Thái không muốn hủy ước, bà ta chỉ đau lòng 100 mẫu đất kia. Nếu Trần Bảo Âm vất vả kỷ luật Triệu Văn Khúc thì thôi, nhưng sao nàng lại không chịu làm gì? Vậy nên Triệu Lão Thái Thái mới đau lòng. Sau khi bị đánh ra ngoài, bà ta chật vật ngồi trong xe, thở hổn hển không ra hơi, nghĩ đến ở nhà nhi tử tuyệt thực thì lại càng đau đầu. Lão Thái Thái, chúng ta về không? Người đánh xe nói. Triệu Lão Thái Thái hung hăng đấm xuống thân, nói, về cái gì mà về? Bà ta hạ quyết tâm, lại xuống xe, nếu không thì làm sao? Bà ta phải thừa nhận, tuy rằng cô nương kia không bỏ ra công sức gì, nhưng nàng có đầu óc. Chỉ với một cái đầu của nàng thật đúng là đáng giá 100 mẫu đất. Câu nói kia của Trần Bảo Âm, người đổi nhận người khác làm nữ nhi thử xem, đã làm cho Triệu Lão Thái Thái hiểu được. Chuyện này chỉ có thể là nàng, đổi lại là người khác thì không được. Sao bà lại quay lại? Đỗ Kim Hoa vừa nhìn thấy bà ta thì lập tức cầm chổi. Triệu Lão Thái Thái chống nặng, nói, dừng tay, sao ta không thể đến chứ? Vẫn còn chưa hủy bỏ khế ước đâu. Ta tìm nhi nữ của ngươi, có chuyện muốn nói với nàng ta. Trần Bảo Âm đi ra từ trong phòng, vẻ mặt thản nhiên nói, ta còn phải đi dạy học, người nói ngắn gọn thôi, nói nhảm thì đừng nói, nàng không có thời gian nghe. Ví dụ, như nói 100 mẫu đất, Triệu lão thái thái mím môi, đi vào trong phòng, nói ra chuyện Triệu Văn Khúc tuyệt thực. Bây giờ phải làm gì? Bà ta hỏi Trần Bảo Âm, cách Trương.